Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chỉ viên kéo rèm cửa ra, trời đã hơi tối, tôi xỏ dép lê đi đến trước gương à. Sương trắng thật đậm, chẳng phải tôi sắp C-H-E-T trong may mắn sao? Chỉ viên, tôi gọi hắn, giọng hơi khàn. Nghe thấy tiếng gọi, hắn đi tới, đứng sau lưng tôi, ngón tay khẽ vuốt ve bờ môi tôi, im lặng cười. Tôi nhìn gương mặt mình trong gương, đôi môi đỏ mọng hơi sưng, ướt át, bóng loáng. Thật xấu hổ, thấy tôi hồi lâu không nói gì, chỉ viên cúi người nhìn tôi. Sợ hắn lại có hành động gì đó, tôi vội vàng mở miệng. Em đói rồi, chỉ viên còn chưa kịp nói gì, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một giọng nói u ám. Anh đã chuẩn bị thịt nướng, ăn không? Tôi và chỉ viên đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài rèm cửa mơ hồ xuất hiện một bóng người. Người này rốt cuộc đã nghe lén bao lâu rồi? Biến thái, chỉ viên muốn xông ra ngoài đánh hắn, tôi cũng đi theo. Thế nhưng, thịt nướng do tên kia làm thơm quá, trận đánh chưa kịp diễn ra, tôi đã kéo chỉ viên đi. Ăn trực, tôi và chỉ viên ngồi ăn, Tiền Độ ngồi xổm bên cạnh quạt than nướng thịt. Vị thiếu gia nhà giàu này, từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, kiêu ngạo tùy hứng, tuy có không ít khuyết điểm, nhưng bản tính cũng không xấu. Trên người hắn luôn toát ra vẻ ngây thơ đến trong sáng. Ví dụ như lúc này, hắn vừa quạt than, vừa ủ rũ hỏi tôi. Lâm Khê, em có thể đừng đi theo anh ta nữa được không? Đi theo anh sẽ cho em rất nhiều tiền. Tôi vừa nhai thịt nướng, vừa lắc đầu nói. Không, Tiền Độ thở dài. Vậy, anh gia nhập cùng với hai người được không? Cút, chỉ viên nhíu mày, đứng dậy, im lặng xắn tay áo. Tiền Độ lập tức sợ hãi, vội vàng đưa hai xiên thịt nướng. Không được thì thôi vậy, đại ca, ăn thịt đi. Cách chương.